thật là khủng khiếp thân thể, một cái tu la vương tộc thân thể không thể mạnh như vậy, Kim Nguyên khiếp sợ. Bất quá, hắn không vận dụng thần lực, chúng ta không nhìn ra hắn có hay không có hắc ám chí tôn thần cách. Vạn với thiên đạo. Không vội. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đợi được hắn gặp phải này hai con thần vương cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao địa ngục thú. Nhất định sẽ vận dụng thần lực. Ta liền không tin hắn chỉ bằng vào thân thể cũng có thể giải quyết này hai con địa ngục thú. Thái Nhạc cười nói. Vô địch thiên hạ 164 chương 1624 Uông Ti Nam đi vào chương 1624. Uông Ti Nam đi vào tại mấy người nghị luận lúc. Hoàng Tiểu Long đi tới một dãy núi khác. Gặp một đám tương tự độc giác tê giác địa ngục thú. Cái này tương tự độc giác tê giác địa ngục thú. Thân có cao 10 mét. Một chỗ ngoặt cong hắc án độc giác. Hai mắt xích hồng. Toàn thân bao vây lấy nhàn nhạt màu xanh phong đoàn. Đây chính là địa ngục độc giác phong ngưu. Một loại tốc độ cực nhanh địa ngục thú. Mà lại độc giác có chứa kịch độc. Cực kỳ sắc bén. Như bị nó độc giác đâm trúng. Cho dù là vạch phá một điểm, thiên quân cũng khó có thể mạng sống. Nhìn xem bọn này bắn vọt tới độc giác phong ngưu. Hoàng Tiểu Long toàn thân đột nhiên nổi lên từng đạo kiếm khí. Kiếm khí mãnh liệt bắn. Như là bạo liệt ra pháo hoa. Lộng lấy mà sán lạn. Những này kiếm khí. Trong nháy mắt liền chui vào những độc giác phong ngưu kia thể nổi. Tiếp theo. Từ những này độc giác phong ngưu thân thể một bên khác lộ ra. Những này bắn vọt tới độc giác phong ngưu nhao nhao ngừng lại. Tiếp theo toàn thân phân liệt ra đến, hóa thành từng cái mảnh vỡ. Hoàng Tiểu Long thân hình không ngừng. Khi đi tới những này độc giác phong ngưu trên không lúc. Cái này 600-700 đầu độc giác phong ngưu đã toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Thật bén nhọn kiếm khí áp ma chi vương phiền huy tán thán nói. Nào chỉ là lăng lệ tu la chi vương Kim Nguyên cũng tán thán nói. Kiếm ý của hắn đã đạt tới một loại cảnh giới cực cao. Cảnh giới như thế liền xem như kiếm đạo thiên tài cũng phải mấy trăm vạn năm cảm ngộ mới có thể đạt tới, thế nhưng là hắn cốt linh không đến 1000, cho nên ngộ tính của hắn cùng hắn thiên phú đồng dạng kinh khủng. Một ngày trôi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long tại nơi nào đó trên sơn cốc không ngừng lại. Thần thức quét qua trên thân khảo hạch lệnh bài. Chỉ gặp khảo hạch trên lệnh bài. Có mấy dòng chữ cùng với con số. Thần vương thất giai 32,312 đầu. Thần vương bát giai 1,2213 đầu. Thần vương cửu giai 3,124 đầu. Thần vương thập giai 628 đầu. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long ngày đầu tiên đánh chết địa ngục thú tình huống. Hơn 48,200 đầu cái số này. Nếu là hiện tại truyền đi. Đủ để gây nên toàn bộ địa ngục tam giới âm vang chấn động. Minh Vương khảo hạch. Bình quân một ngày đánh giết 100 đầu ngang cấp địa ngục thú. Liền có thể thông qua. Nhưng là. Hoàng Tiểu Long ngày đầu tiên đánh chết thần vương cửu giai trở lên địa ngục thú. Lại đạt đến kinh người hơn 3.700 đầu, nào chỉ là 30 lần. Dù là hồng hoang cử nhân Thái Nhạc, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người nhìn qua vô số khảo hạch Minh Vương yêu nghiệt thiên tài ghi chép, cũng là giật mình liên tục. Ngày đầu tiên, hắn đánh chết 3.752 đầu thần vương cửu giai trở lên địa ngục thú ác ma. Chi Vương phiền huy sắc mặt phức tạp nói, cứ theo đà này, một tháng hắn chẳng phải là có thể đánh giết 10 vạn đầu trở lên 3.000 đầu. 30 lần mới 9 vạn 10 vạn đầu. Cái kia chính là vượt qua 30 lần. Đây tuyệt đối là Minh Vương tổ chức thành lập đến nay nhất xóa người ghi chép cùng nhất làm cho người kinh ngạc ghi chép. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long liền có thể hướng Minh Vương tổ chức đưa ra một điều kiện xưa nay chưa từng có bất kỳ một cách nào điều kiện. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên lắc đầu. Hiện tại mới ngày đầu tiên mà thôi. Tiểu gia hỏa này ngày thứ nhất biểu hiện, mặc dù để cho người ta chấn kinh, nhưng là theo hắn thần lực và thần thể lực lượng tiêu hao, về sau ngày thứ hai, ngày thứ ba, đánh chết địa ngục thú lại không ngừng hàng ít. Ta nhìn hắn hẳn là không đạt được 30 lần hồng hoang cử nhân Thái Nhạc ông thanh nói. không sai. Dĩ vãng khảo hạch Minh Vương tổ chức yêu nghiệt thiên tài đều là ngày đầu tiên biểu hiện kinh người, nhưng là về sau đánh chết địa ngục thú lại không ngừng giảm bớt. Có ngày đầu tiên có thể đánh giết 1 vạn đầu địa ngục thú, nhưng đã đến ngày thứ 20 chỉ có thể đánh giết được 3.000 đầu. Tu La Chi Vương Kim Nguyên không có mở miệng, xem như chấp nhận Vạn Vu Thiên cùng Thái Nhạc hai người thuyết pháp. Rất nhanh, ngày thứ 2 khảo hạch đi qua. Ngày thứ 2 đi qua, Hoàng Tiểu Long khảo hạch trên lệnh bài đánh chết địa ngục thú tình huống là Thần Vương thất giai 71.322 đầu, Thần Vương bát giai 25.461 đầu, Thần Vương cửu giai 7.234 đầu, Thần Vương thập giai 1.558 đầu. 2 ngày, hết thảy đánh giết địa ngục thú 10 vạn hơn 5.000 đầu, trong đó Thần Vương cửu giai trở lên địa ngục thú liền có 8.792 đầu. Mặc kệ là đánh chết địa ngục thú tổng số hay là Thần Vương cửu giai trở lên số lượng, Hoàng Tiểu Long ngày thứ 2 đánh chết đều vượt qua ngày đầu tiên. Khi ngày thứ 2 đi qua, Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc, Áp Ma Chi Vương Phiền Huy, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên, Tu La Chi Vương Kim Nguyên 4 người đều lựa chọn trầm mặc. Bất quá 4 người trên mặt lại là khó mà che giấu trong lòng chấn kinh. Hoàng Tiểu Long ngày thứ 2 đánh chết địa ngục thú, vậy mà so ngày thứ nhất còn nhiều. Tiểu tử này, hắn nguyên long thần thể lại có thể tự động khôi phục thần lực và lực lượng hồi lâu. Áp Ma Chi Vương Phiền Huy hết hầu giật giật, mở miệng nói. 2 ngày đi qua, bọn hắn phát hiện tình huống này. Theo khảo hạch quy định, tại khảo hạch 1 tháng này không thể nuốt linh đan khôi phục thần lực. Nhưng là bọn hắn phát hiện Hoàng Tiểu Long một mực bảo trì trạng thái toàn thịnh. Một chút đặc thù thần thể có thể tự động khôi phục thần lực và lực lượng cũng không kỳ quái. Nhưng là tiểu tử này tốc độ khôi phục cũng quá kinh khủng chút. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cười khổ nói. Cứ theo đà này, vậy cái này tiểu tử chẳng phải là có thể đạt tới 40 lần Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc nói ra. 4 người hai mặt nhìn nhau. 40 lần nghĩ đến cái này số lượng, 4 người đều cảm thấy dọa người. Ngay tại Hoàng Tiểu Long khảo hạch ngày thứ 3 lúc, Lai Nguyên Thần Vị Diện Nại Mạn Thành trên không xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền. Trên phi thuyền, 2 cái Minh Vương kiểu chữ tản ra trận trận thần uy. Tiếp theo, phi thuyền cửa thuyền mở ra, đi ra một đám người. Cầm đầu rõ ràng là đại chấp sự Long Ti Nam cùng cổ gia đại trưởng lão Cổ Trình. Phía sau 2 người thì là 10 vạn minh vệ đại quân. Long Ti Nam từ trong phi thuyền đi ra, nhìn về phía Minh Vương tổ chức phân bộ phương hướng, sắc mặt âm lãnh. Sau đó cùng Cổ Trình phá không bay đi, hướng phân bộ trực tiếp mà đến. Sau lưng 10 vạn minh vệ đại quân gấp nhưng đi theo phía sau. Bởi vì Long Ti Nam, Cổ Trình còn có cái kia 10 vạn minh vệ đại quân cũng không có che giấu trên thân khí tức. Cho nên khi Long Ti Nam bọn người xuất hiện, lập tức liền kinh động đến Nại Mạn Thành tất cả gia tộc cường giả. Tại Long Ti Nam, Cổ Trình 2 vị này thiên quân cao giai cường giả khí tức bao phủ phía dưới, tất cả mọi người ngực phảng phất đều đè ép một tòa vạn trượng đại sơn. Là Long Ti Nam đại nhân còn có Cổ gia đại trưởng lão, Cổ Trình tiền bối bọn hắn vậy mà đích thân đến. Cổ chính là Cổ Trình tiền bối duy nhất đệ tử. Nghe đồn 2 người tình như phụ tử, Cổ chính bị giết, hắn khẳng định thông gia gặp nhau tới. Cái kia Tu La Vương tộc khẳng định sẽ chết đến cực thảm cực thảm. Nào chỉ là cái kia Tu La Vương tộc, Cổ Viễn đại nhân che chở cái kia Tu La Vương tộc khẳng định cũng không có kết cục tốt. Nại Mạn Thành trên đường phố, một vài gia tộc cường giả nhìn xem trên không phi hành mà qua Long Ti Nam, Cổ Trình bọn người đều nghị luận không thôi, hai mắt hoàng sợ. Minh Vương tổ chức Lai Nguyên phân bộ bên trong đại điện, Cổ Viễn rất nhanh liền cũng đã nhận được Long Ti Nam, Cổ Trình đám người đi tới Nại Mạn Thành tin tức. Vô Địch Thiên Hạ 164 chương 1625 ấm xuống đi chương 1625.

Tiểu thống lĩnh Tôn Sướng đại nhân đối với ta rất coi trọng. Ta lại là Tôn Sướng đại nhân diều dắt đi lên. Mặc dù nói, ta không có bẩm báo Tôn Sướng đại nhân liền rút lui Cổ Viễn chức vụ. Nhưng là, lấy Tôn Sướng đại nhân đối ta coi trọng, đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đối với ta trách phạt. Nói đến Cổ Viễn, Vong Ti Nam hai mắt lạnh lẽo. Chờ một chút, ta liền bẩm báo Tôn Sướng đại nhân. Nói cái này Cổ Viễn phạm thượng, không phục tùng mệnh lệnh các loại Tôn Sướng đại nhân cho phép. Ta trước hết chém giết Cổ Viễn. Tế cổ chính hiền chất chi linh ngay tại Vong Ti Nam đem Cổ Viễn, còn có cái kia năm vị minh vệ đội trưởng giải vào minh vương địa lao tầng dưới chót nhất lúc. Tu la giới tinh không mịt mùng. Một chiếc to lớn phi thuyền đang không ngừng hướng Lai Nguyên thần vị diện bay tới. Chiếc này to lớn phi thuyền, thân thuyền phía trên, đồng dạng có minh vương hai chữ. Chỉ là, chiếc này so Long Ti Nam cưới cái kia chiếc minh vương phi thuyền còn muốn to lớn. Minh vương hai chữ ẩm chứa thần uy càng là cuồn cuộn như sấm. Phi thuyền khống chế trong đại sảnh đứng đấy một đám người. Đám người này cầm đầu là một cái trung niên tráng hán. Trung niên tráng hán, toàn thân khí tức phun ra nuốt vào như hỗn độn thần lôi. Đứng ở nơi đó, như là một tòa vĩ ngạn cử phong, để cho người ta không dám ngưỡng mộ. Cái này trung niên tráng hán chính là đại thống lĩnh Tiêu Thanh Sơn. Một cách đại đế cửu giai cường giả cách này Tiêu Thanh Sơn, mặc dù không phải minh vương tổ chức chúng đại thống lính bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng là lại là thiên phú tốt nhất một cái. Mà Tiêu Thanh Sơn sau lưng cung kính đứng đấy ba mươi mấy người, đều là nó dưới trướng tiểu thống lính, đều là đại đế sơ giai cường giả. Đứng sau lưng Tiêu Thanh Sơn, những này bình thường hô phong hoán vũ, một tay che trời tiểu thống lĩnh, lại là đại khí không dám thở một cái. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Thanh Sơn vì sao đột nhiên muốn đi trước Lai Nguyên thần vị diện, nhưng là Tiêu Thanh Sơn cái kia lạnh lùng sắc mặt, để bọn hắn ầm ầm cảm thấy sợ là muốn phát sinh đại sự gì. Tiêu Thanh Sơn cầm tín phù, sắc mặt lạnh lùng. Tín phù nội dung không nhiều, nói là Long Ti Nam rút lui Cổ Viễn chức vụ, cũng đem Cổ Viễn giải vào minh vương địa lao tầng dưới chót nhất. Xem ra chúng ta minh vương tổ chức có ít người đã cả gan làm loạn đến có thể tùy tiện không nhìn minh vương tổ chức pháp tắc luật pháp trình độ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngay tại chúng tiểu thống lĩnh tâm thần bất định bất an lúc, Tiêu Thanh Sơn đột nhiên mở miệng nói. Đám người khẽ giật mình. Đúng đúng, Tiêu Thanh Sơn đại nhân. Đám người nhô chiếp, không biết trả lời như thế nào. Tiêu Thanh Sơn đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào một người trong đó trên thân, Tôn Sướng. Ngươi cứ nói đi. Cái khác tiểu thống lĩnh ánh mắt cũng rơi vào Tôn Sướng trên thân. Tôn Sướng trong lòng đột nhiên nhảy một cái, sắc mặt biến hóa, mạnh chen dáng tươi cười. Đúng, đúng Tiêu Thanh Sơn đại nhân. Đối với dạng này đệ tử, chúng ta hẳn là giết một người gian trăm người, tuyệt không thể nhân nhượng. Đồng thời, trong lòng của hắn ầm ầm đoán được một chút. Lúc này, Tôn Sướng tín phù đột nhiên chấn động. Xem ra là phía dưới có người có chuyện quan trọng phải bẩm báo ngươi. Mở ra tín phù, để tất cả mọi người nhìn xem là chuyện gì. Tiêu Thanh Sơn mở miệng lạnh nhạt nói. Vâng, Tiêu Thanh Sơn đại nhân. Tôn Sướng nghe vậy, không dám kháng mệnh, sau đó kiên trì. Đem tín phù lấy ra, đem tín phù nội dung mở ra. Bẩm Tôn Sướng đại nhân, dưới chứng chấp sự Cổ Viễn phạm thượng, không phục tùng mệnh lệnh, thuộc hạ đề nghị triệt hồi Cổ Viễn chấp sự chức vụ. Nhìn Tôn Sướng đại nhân cho phép, Long Ti Nam bẩm lên đây là tín phù nội dung. Lúc đầu, cái này tín phù nội dung cũng không có gì. Nhưng là tiếp theo, Tiêu Thanh Sơn lại nói, đề nghị triệt hồi Cổ Viễn chấp sự chức vụ, nhưng là theo ta được biết, ngay tại vừa mới, cái này Long Ti Nam đã tự tiện triệt hồi Cổ Viễn chấp sự chức vụ, cũng đem Cổ Viễn áp tiến vào minh vương địa lao tầng dưới chót nhất. Tôn Sướng biến sắc, cái khác tiểu lính thống sắc mặt quái gì. Long Ti Nam thân là một cái đại chấp sự, là không có quyền tự tiện triệt tiêu một vị chấp sự. Thế nhưng là, hắn không chỉ có triệt bỏ, hơn nữa còn đem áp tiến vào Minh Vương địa lao tầng dưới chót nhất lúc này. Tất cả mọi người minh bạch. Vừa rồi Tiêu Thanh Sơn vì sao nói có ít người cả gan làm loạn. Không nhìn Minh Vương tổ chức pháp quy pháp luật chỉ chính là cái này Uông Ti Nam Tiêu Thanh Sơn đại nhân. Là thuộc hạ thất trách thuộc hạ nhất định nghiêm trị cái này Uông Ti Nam tôn sướng tranh thủ thời gian nửa quỳ xuống dưới. Cung kính hồi đáp. Chán đổ mồ hôi lạnh. Không cần. Chờ chúng ta tới trước Lai Nguyên Thần vị diện phân bộ lại nói. Bất quá. Vừa mới ta được đến bẩm báo. Nói cái này Uông Ti Nam triệt tiêu cổ viễn chấp sự chức vụ về sau. Ngay tại phân bộ nội điện cùng cổ ra kia cái gì đại trưởng lão cổ trình uống rượu ăn mừng Tiêu Thanh Sơn một mặt đạm mạc. Tôn sướng mồ hôi lạnh trên trán không khô dưới. Phân bộ nội điện. Chính là trọng yếu cơ. Vậy mà cùng một ngoại nhân ở trong đó uống rượu như truy cứu tới. Cái này chịu tội đồng dạng không nhỏ sau mấy tiếng. Chiếc phi thuyền này rốt cuộc đi tới Lai Nguyên Thần vị diện, sau đó trực tiếp hướng phân bộ mà tới. Khi phi thuyền xuất hiện, Lai Nguyên Thần vị diện các phương càng là chấn động. Chiếc phi thuyền này chính là Minh Vương tổ chức tiểu thống lĩnh cường giả mới xứng có bay chiếc. Vậy mà xuất hiện ở Lai Nguyên Thần vị diện trên không Lai Nguyên Thần vị diện. Thần Vương hiếm thấy, chớ nói chi là thiên quân. Cho nên lúc trước Uông Ti Nam cùng cổ chính xuất hiện, Lai Nguyên Thần vị diện chấn động vạn phần. Hiện tại lại là đế cấp cường giả đến đây rất nhanh. Minh Vương tổ chức phân bộ nội điện bên trong, Uông Ti Nam cùng cổ chính hai người liền đạt được tin tức. Uông Ti Nam cùng cổ chính hai người nhìn nhau, đều là giật mình. Chẳng lẽ là tôn sướng đại nhân tới? Uông Ti Nam kinh nghi nói, ta muốn hay không tránh lui một cái? Cổ trình nói, không cần. Rượu này tịch cũng không cần rút lui. Tôn sướng đại nhân tới vừa vặn. Chúng ta tiếp đãi tôn sướng đại nhân. Uông Ti Nam khoát khoát tay. Nói ra. Chỉ là chút chuyện nhỏ này. Tôn sướng chắc chắn sẽ không trách phạt hắn. Ngươi cùng ta cùng nhau ra ngoài nghênh đón tôn sướng đại nhân. Ta thuận tiện hướng tôn sướng đại nhân dẫn tiến một cách ngươi. Uông Ti Nam nói đến đây đứng lên. Cổ trình sắc mặt vui mừng, đa tạ Ti Nam huyên đệ. Khách khí. Thế là, hai người liền ra nội điện, sau đó trở về ngoài điện, nghênh đón bọn hắn tôn sướng đại nhân. Hai người mới ra đến. Một chiếc to lớn phi thuyền liền xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Rất nhanh. Phi thuyền đi vào trước mặt bọn hắn. Ngừng lại. Tiếp theo, phi thuyền cửa khoang mở ra, đi ra một đám người. Uông Ti Nam ngay tại quỳ mọp xuống cung nghênh lúc, đột nhiên nhìn thấy đi ra một đám người, ngẩn ngơ. Đây là làm hắn thấy rõ phía trước nhất cái kia trung niên tráng hán lúc, sắc mặt hắn sợ hãi đại biến, giật nảy mình, tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống, run giọng nói: "Uông Ti Nam khấu kiến đại thống lĩnh đại nhân." Đại thống lĩnh cổ trình chấn kinh, hãi nhiên toàn thân kịch liệt chấn động. Đây là có chuyện gì? Tại cổ trình trong lúc khiếp sợ, Tiêu Thanh Sơn mang theo sau lưng đám người chậm rãi đi tới. Vô địch thiên hạ 164 chương 1627 Minh Vương Ngọc Hắc Ám sức mạnh chương 1627 Minh Vương Ngọc Hắc Ám sức mạnh. Mãi đến tận Tiêu Thanh Sơn đám người đi tới trước mặt, cổ trình mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ bên trong mau mau quỳ phục xuống. Cổ gia đại trưởng lão cổ trình khấu kiến đại thống lĩnh đại nhân cùng chư vị tiểu thống lĩnh đại nhân. Tiêu Thanh Sơn không có mở miệng, chỉ là lạnh lùng nhìn Uông Ti Nam cùng cổ trình hai người. Này có chút giống lúc trước Uông Ti Nam đến giờ nhìn xuống cổ viễn chờ người như thế. Uông Ti Nam quỳ sát ở nơi đó, đối mặt Tiêu Thanh Sơn chờ người có loại cảm giác nghẹn thở. Uông Ti Nam. Ngay khi Uông Ti Nam ngờ vực Tiêu Thanh Sơn chờ người đến ý giờ, Tiêu Thanh Sơn đột nhiên mở miệng nói: "Cổ viễn đây." Cổ viễn Uông Ti Nam cùng cổ trình thân thể hai người đồng thời mãnh liệt chấn động. Dĩ nhiên là cổ viễn Tiêu Thanh Sơn đại nhân, dĩ nhiên là vì một cái cổ viễn mà đến đại thống lĩnh đại nhân. Ta. Uông Ti Nam sắc mặt xám trắng, đầu lưỡi có chút cứng ngắc, nhất thời không biết làm sao trả lời. Đồng thời, hắn hồi tưởng lại lúc trước Cổ Viễn bị áp chạy, tức giận gọi ngươi sẽ hối hận tình cảnh trước. Hắn không để ở trong lòng. Hiện tại, cuối cùng đã rõ ràng rồi Cổ Viễn ý tứ nguyên lai. Cổ Viễn dựa dẫm dĩ nhiên là đại thống lính Tiêu Thanh Sơn đại nhân Uông Ti Nam trong lòng hối hận vạn phần. Nếu như sớm biết này Cổ Viễn dựa dẫm là Tiêu Thanh Sơn đại nhân, hắn cũng sẽ không rút lui Cổ Viễn chức vụ, càng sẽ không đem này Cổ Viễn giải vào địa lao. Hơn nữa là tầng thấp nhất rồi chỉ là. Để hắn nghi hoặc chính là, Cổ Viễn làm sao phải nhận được Tiêu Thanh Sơn đại nhân ưu ái, hắn thân là đại chấp sự. Nhiều như vậy vạn năm đến, cũng vẹn vẹn chỉ gặp qua đại thống lính Tiêu Thanh Sơn đại nhân hai lần mà thôi. Lấy Cổ Viễn thân phận, căn bản không thể thấy rõ đến Tiêu Thanh Sơn đại nhân nói thấy Uông Ti Nam ở nơi đó ú á ú ở. Tiêu Thanh Sơn lạnh lùng hét một tiếng. Nhất thời, thanh âm như cửu thiên thần lôi, âm âm nổ vang. Toàn bộ Nại Mạn Thành đều là chấn động. Hết thảy Nại Mạn Thành cường giả đầu ấp ầm ầm nổ vang. Không ai không ngơ ngác sợ hãi. Uông Ti Nam sợ đến thiếp chỗ mai phục mặt, hồi bẩm đại thống lính, này Cổ Viễn, hắn hiện tại. Hiện tại. Lúc này, đứng Tiêu Thanh Sơn phía sau tôn sướng đối với Uông Ti Nam phẫn nộ quát lên. Uông Ti Nam, ngươi dĩ nhiên tự ý lui lại đi Cổ Viễn chấp sự chức vụ, cũng đem Cổ Viễn giải vào địa lao tầng thấp nhất. Nói, đây là người nào đưa cho ngươi chỉ lực, ngươi lại dám không nhìn Minh Vương tổ chức pháp quy. Uông Ti Nam đầu ấp vang vọng, một mảnh trống không, sắc mặt cho nguội, trong lòng cuối cùng một ít may mắn phá diệt. Đại thống lính đại nhân ta, Cổ Viễn hắn phạm thượng, không nghe theo mệnh lệnh. Ta nhất thời khí tức giận bên dưới, cho nên mới lui lại đi Cổ Viễn chức vụ, thuộc hạ biết tội. Kính xin đại thống lính đại nhân cùng tiểu thống lính đại nhân trách phạt. Uông Ti Nam thế mình giải thích. Tiêu Thanh Sơn hai mắt lạnh lẽo. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, Cổ Viễn, hắn làm sao phạm thượng, làm sao không nghe theo mệnh lệnh. Uông Ti Nam hoảng sợ, không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói là bởi vì Cổ Viễn che chở này Đỗ Uy Tu La Vương tục, vì lẽ đó mình liền thiên nộ cho hắn, cho hắn an bài một cái phạm thượng, không nghe theo mệnh lệnh tội danh tôn sướng. Ta nhớ tới trước ngươi đã nói, đối với loại này cả gan làm loạn, không nhìn Minh Vương tổ chức pháp quy đệ tử, hẳn là giết một người gian trăm người, tuyệt không có thể nuông chiều. Đột nhiên, Tiêu Thanh Sơn trích bài, đối với tôn sướng nói, này Uông Ti Nam là ngươi dẫn tới, là ngươi ra tay, vẫn là ta bỏ ra tay. Uông Ti Nam vừa nghe, sợ đến toàn thân sủi lơ ở nơi đó. Đại thống lính đại nhân, tôn sướng đại nhân, tha mạng, tha mạng à. Bỗng nhiên, Uông Ti Nam hung hăng mà sợ hãi dập đầu. Tôn sướng chần chờ một chút, cắn răng một cái, đối với Tiêu Thanh Sơn cung kính nói, Tiêu Thanh Sơn đại nhân cỡ nào thân phận, thuộc hạ tự mình ra tay liền có thể. Tiêu Thanh Sơn hờ hứng ừ một tiếng. Tôn sướng quay đầu lại, đột nhiên khoát tay, hướng phía dưới ép một chút, một cái hiện ra động vô số thần lôi bàn tay khổng lồ xuất hiện. Còn đang sợ hãi dập đầu Uông Ti Nam kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt liền bị thần lôi bàn tay khổng lồ ép tiến vào dưới nền đất. Cả người toàn bộ hóa thành một mảnh tiêu hôi. Quỳ sát ở một bên Cổ Trình tận mắt Uông Ti Nam biến hóa một mảnh tiêu hôi, sắc mặt sợ hãi. Đại thống lính đại nhân ta. Cổ Trình đang muốn mở miệng, Tiêu Thanh Sơn lãnh đạm nói, cùng nhau giết Cổ Trình còn không lấy lại tinh thần. Tôn sướng trở tay xoay một cái, lần thứ hai đè xuống. Cổ Trình cảm giác đỉnh đầu không gian tối sầm lại, liền triệt để mất đi chi giác. Tiêu Thanh Sơn lạnh lùng mà nhìn hai người thi thể, đối với tôn sướng nói, ngươi tự mình đi địa lao, xin mời Cổ Viễn cùng này năm vị minh vệ đội trưởng đi ra. Xin mời Tiêu Thanh Sơn tăng thêm ngữ khí. Tôn sướng ngẩn ra, không dám không nghe theo. Vâng, Tiêu Thanh Sơn đại nhân. Chờ tôn sướng sau khi rời đi, Tiêu Thanh Sơn lấy ra tín phù, sau đó đem kết quả xử lý bẩm báo cho mặt trên đại thủ lĩnh Thái Nhạc đại nhân. Sát hạt thần vị diện bầu trời, Thái Nhạc thu được tôn sướng tín phù bẩm báo. Cổ ra. Thái Nhạc hơi nhướng mày. Làm sao ác ma chi vương phiền huy không khỏi hỏi. Thái Nhạc đem tín phù cho ba người xem. Ba người sau khi xem xong. Tu La chi vương Kim Nguyên lạnh lùng nói. Cái này cổ ra. Nghe nói những năm gần đây leo lên đồ thần môn. Cổ ra đệ tử là càng ngày càng hiêu trương. Liền một cái cổ gia đại trưởng lão cũng dám nhúc tay ta Minh Vương chuyện của tổ chức địa ngục tam giới. Minh Vương tổ chức là không thể tranh luận số một. Thế nhưng đồ thần môn. Nhưng là tu la giới thứ hai siêu cấp thế lực, đồ thần môn thực lực mạnh. Có thể tưởng tượng. Một cái cổ gia mà thôi. Nếu nó không nữa thức thời. Chúng ta không ngại diệt nó tạm trước tiên mặc kệ cổ gia. Tiếp tục xem tên tiểu tử này sát hạch. Mấy người lập tức ánh mắt lại rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người. Lúc này, nơi nào đó khoảng không bên trên ngọn núi, Hoàng Tiểu Long một quyền đem một con thần vương cấp 10 hậu kỳ địa ngục minh sư thú đánh bay ra ngoài. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, xuất hiện con này địa ngục minh sư thú bầu trời. Trong tay kim lôi quang mang lói lên, vỗ một cái mà xuống. Đầu kia địa ngục minh sư thú liền bị quay tiến vào ngọn núi dưới nền đất. Khí tức đã tuyệt. Này kim lôi quang mang là kim sư người vạn với thiên một mặt giật mình bật thốt lên. Lẽ nào là chín lớn hỗn độn lôi chỉ tu la chi vương kim nguyên ba người cũng là một mặt kinh ngạc. Đột nhiên. Bọn họ nhìn thấy. Hoàng Tiểu Long trên người. Từng đảo hắc ám ánh sáng không ngừng tuôn ra. Dường như sóng lớn giống như vậy. Không ngừng hướng bốn phía lăn ra. Trong nháy mắt liền bao phủ bốn phía 10 vạn lý phạm vi. Này đây là hắc ám chí tôn thần lực ác ma chi vương phiền huy khiếp sợ, tiếp đó vui vẻ. Quả nhiên là hắc ám chí tôn thần lực tu la chi vương kim nguyên, mấy người lập tức mừng lớn. Lúc này, bọn họ nhìn thấy hắc ám ánh sáng bao phủ địa phương. Tất cả sinh vật đều trong nháy mắt khô héo. Tiếp đó hóa thành khói đen, hóa vào hắc ám ánh sáng bên trong, mà một ít không cách nào trốn cùng địa ngục thú, cũng là đồng dạng kết cục. Nguyên bản ngạc nhiên mừng rỡ bốn người thấy thế, hai mắt trừng lớn kích động dị thường. Này, đây là Minh Vương Ngọc hắc ám sức mạnh ác ma chi vương phiền huy hít sâu một hơi, khó nén trong lòng kích động. Không sai, đây tuyệt đối là Minh Vương hắc ám sức mạnh kim nguyên ba người kích động hai tay nắm chặt. Đối với bọn họ lão chủ nhân địa ngục chi chủ đeo không biết bao nhiêu năm Minh Vương Ngọc sức mạnh. Bọn họ bốn người tất nhiên là quen thuộc cực điểm. Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn thần lực bên trong ẩm chứa có Minh Vương Ngọc sức mạnh. Nói như vậy vô địch thiên hạ 164 chương 1628 hai cái chí tôn thần cách chương 1628. Hai cái chí tôn thần cách bốn người nhìn nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong hai mắt khó mà ức chế kích động cùng vui sướng. Minh Vương Ngọc. Hắn có Minh Vương Ngọc. Hắn thật đạt được lão chủ nhân Minh Vương Ngọc tu la chi vương kim nguyên dưới sự kích động. Có chút nói năng lộn xộn. Tuyệt đối là Minh Vương Ngọc mà lại. Hắn cũng đã luyện hóa Minh Vương Ngọc đạo thứ tư cấm chế không phải. Hắn hắc án lực lượng không có khả năng có như thế uy lực, hồng hoang cử nhân Thái Nhạc phá lên cười. Đây là một loại kích động tiếng cười. Vui vẻ. Cao hứng tiếng cười, bọn hắn đợi mấy trăm triệu năm rồi, hơn 100 triệu năm, rốt cuộc chờ đến bọn hắn muốn chờ người lão chủ nhân. Chúng ta rốt cuộc đợi đến ngươi tuyển định người kim sư nhân vạn vu thiên kích động nói. Nói đến đây. Thậm chí hai mắt đỏ lên. Một ngày này bọn hắn chờ đến quá lâu. Ha ha ha. Ta liền biết. Lần này. Chúng ta chắc chắn sẽ không thất vọng. Ngàn năm cốt linh. Thần vương cửu giai. Chí tôn trở lên thần cách. Cũng chỉ có dạng này tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài. Mới có thể làm chúng ta tân chủ nhân ác ma chi vương phiền huy cao hứng cười to. Mặc dù nói. Hoàng Tiểu Long bây giờ còn chưa có chiếm được địa ngục chi chủ chân chính truyền thừa. Nhưng là Hoàng Tiểu Long có được Minh Vương Ngọc, cũng đã luyện hóa Minh Vương Ngọc bốn đạo cấm chế. Đạt được địa ngục chi chủ chân chính truyền thừa là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, bọn hắn đã nhận định Hoàng Tiểu Long chủ nhân mới này Kim Nguyên. Ngươi để cho ta đâm một chỉ. Nhìn chúng ta có phải hay không đang nằm mơ. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc đột nhiên cao hứng nói. Dù là bốn người trải qua vô số kiếp nạn. Nhìn qua vô số gió tanh mưa máu. Tâm trí kiên định. Nhưng là lúc này. Cũng đều cao hứng tựa như tiểu hài. Thái Nhạc nói xong thật đúng là liền một chỉ hướng Tu La Chi Vương Kim Nguyên đâm một cách mà tới. Ta dựa vào, ngươi thật đúng là đâm a. Tu La Chi Vương Kim Nguyên trở tay một quyền. Ầm vang một vang. Vô số địa phong thủy hỏa. Vô số hỗn độn phong bạo. Hắc ám không gian mảnh vỡ hướng bốn phía quét sạch ra. Toàn bộ Minh Vương phi thuyền đều là chấn động. Tốt, ta nói. Hai người các ngươi đừng đùa. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai người. Tiếp theo một mặt kích động nhìn xem Hoàng Tiểu Long phương hướng. Nói ra. Ngươi nhìn. Chúng ta có phải hay không muốn đi bái kiến tân chủ nhân Ác Ma Chi Vương Phiền Huy hít thật sâu một hơi đại khí. Nén xuống kích động trong lòng. Trầm ngâm nói. Vẫn là chờ tân chủ nhân khảo hạch xong. Chúng ta lại bái kiến đi. Tu La Chi Vương Kim Nguyên. Nói, không sai, chúng ta cũng chờ hơn 100 triệu năm. Chính là chờ lâu một tháng lại có làm sao. Chúng ta muốn hay không đem cái tin tức tốt này nói cho Thương Minh Thiên bọn hắn Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc ông Thanh nói. Minh Vương tổ chức thập đại thủ lĩnh. Ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài. Còn có Lộ Hốn. Tương Phong Hoàng. Hách Liên Phong. Thương Minh Thiên. Dịch Phi. Bàng Đắc sáu người. Bốn người bọn họ chấp trưởng địa ngục Tu La giới, mà Lộ Hốn Tương Phong Hoàng. Hách Liên Phong ba người chấp trưởng vong linh giới Thương Minh Thiên, Dịch Phi, Bàng Đắc ba người thì chấp trưởng dược giới. Tân chủ nhân sự tình. Tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Ta cảm thấy các loại tân chủ nhân chân chính đạt được lão chủ nhân truyền thừa về sau. Lại để cho Thương Minh Thiên. Dịch Phi mấy người biết càng tốt hơn. Tu La Chi Vương Kim Nguyên suy nghĩ một chút nói. Vậy thì chờ tân chủ nhân khảo hạch kết thúc. Chúng ta hỏi tân chủ nhân ý tứ, rồi quyết định. Ác Ma Chi Vương Phiền Huy nói. Lúc này, khảo hạch thần vị diện bên trong. Hoàng Tiểu Long thể nội hắc ám chí tôn thần lực vẫn không ngừng cuồn cuộn mà ra. Phạm vi bao phủ đã mở rộng đến phạm vi trăm vạn dặm. Mà lại, còn tại bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài khuyết tán. Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn thần lực khác hẳn đã tạo thành một giới. Tại bóng tối này trong thế giới, Hoàng Tiểu Long chính là vô thượng chúa tể. Tất cả bị thôn phệ tiến đến địa ngục thú. Mặc kệ là thần vương cửu giai, hay là thần vương thập giai, hay là thần vương thập giai hậu kỳ, đều trong nháy mắt bị ăn mòn, bị đồng hóa. Theo không ngừng thôn phệ từng đầu địa ngục thú, Hoàng Tiểu Long hắc ám thế giới càng là hào quang rực rỡ. Khí tức làm người ta run sợ càng ngày càng mạnh. Liền liền tại nơi xa quan sát Kim Nguyên bốn người cũng là sợ hãi. Khi Hoàng Tiểu Long hắc ám thế giới bao phủ phương viên ngàn vạn dặm về sau mới ngừng lại được. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Hướng về phía trước hối hả phi hành. Theo hắn hối hả phi hành. Thân thể của hắn bốn phía hắc ám thế giới cũng đi theo hắn hối hả phi hành. Từng đầu địa ngục thú không ngừng bị thôn phệ tiến đến. Từng đầu địa ngục thú tinh huyết, thần lực đều bị Hoàng Tiểu Long thu nạp đến sạch sẽ. Thật là bá đạo hắc ám chí tôn thần lực Ác Ma Chi Vương Phiền Huy giật mình. Hoàn toàn chính xác bá đạo vô cùng. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại nào hắc ám thần lực bá đạo như vậy. Đây cũng là tân chủ nhân hắc ám chí tôn thần cách có năng lực Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc cũng sợ hãi than nói. Chỉ sợ tân chủ nhân hắc ám chí tôn thần cách không chỉ có được thôn phệ ăn mòn năng lực đơn giản như vậy. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên một mặt suy tư. Ngươi nói là tân chủ nhân chí tôn thần cách còn có tịnh hóa năng lực Tu La Chi Vương Kim Nguyên giật mình. Không thể nào. Hắc ám chí tôn thần cách. Không có khả năng có được tịnh hóa năng lực Ác Ma Chi Vương Phiền Huy lắc đầu. Ta lại không nói. Có được tịnh hóa năng lực chính là tân chủ nhân hắc ám chí tôn thần cách kim sư nhân Vạn Vu Thiên nói. Ý của ngươi là Kim Nguyên, Phiền Huy, Thái Nhạc ba người nhìn nhau, hãi nhiên. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên hít sâu một hơi. Một mặt ngưng trọng nói. Tân chủ nhân. Khả năng có được hai cái chí tôn thần cách nói đến đây. Hắn không chịu được trong lòng rung động nhưng. Hai cái chí tôn thần cách mà lại khả năng đều là chí tôn chi vương Kim Nguyên ba người đồng dạng trong lòng rung động nhưng. Hai cái chí tôn thần cách điều này có ý vị gì mấy người rất rõ ràng. Ngay tại mấy người kinh ngạc Hoàng Tiểu Long khả năng có được hai cái chí tôn thần cách lúc. Hoàng Tiểu Long vẫn tại hối hả phi hành. Vẫn đang không ngừng nuốt lấy. Giết chóc lấy từng đầu địa ngục thú. Hắn khảo hạch trên lệnh bài đánh chết địa ngục thú số lượng tại bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt. 20 vạn 21 vạn. 22 vạn rất nhanh. Liền tiêu thăng đến 30 vạn khi ngày thứ 3 kết thúc lúc. Hoàng Tiểu Long đánh chết địa ngục thú. Thình lình đạt đến kinh người 32 vạn trong đó. Thần vương cửu giai trở lên địa ngục thú. Liền có hơn 2 vạn 5 ngàn đầu hơn 2 vạn 5 ngàn đầu. Cũng chính là 25 lần vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái số này. Lại là lắc đầu nói. Hay là quá chậm Minh Vương trong phi thuyền. Giật mình liên tục Kim Nguyên bốn người nghe được Hoàng Tiểu Long nói hay là quá chậm lúc. Kém chút ngã sấp xuống. Bốn người cực độ im lặng. Cái này còn gọi chậm. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến hành khảo hạch lúc. Cổ gia tổng bộ bên trong đại điện. Ngồi đầy cổ ra chúng thái thượng trưởng lão. Ngồi ở chủ vị bên trên chính là một vị lão già ba mắt. Chính là cổ gia tộc trưởng đương nhiệm cổ thần. Cổ thần sắc mặt có chút âm trầm. Mi tâm thứ tam nhãn hiện động lên nhàn nhạt kim quang. Hắn liếc nhìn đám người. Mở miệng nói. Cổ trình sự tỉnh. Mọi người thấy thế nào Tiêu Thanh Sơn khinh người quá đáng. Cũng dám tùy ý giết ta cổ gia đại trưởng lão ngồi tại cổ thần dưới tay một vị lão già lùn âm thanh lạnh lùng nói. Hắn coi là. Ta cổ gia thật sự là tùy ý nhào nặn quả hồng mềm nếu là lúc trước. Cổ gia gặp gỡ việc này. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng. Nhưng là hiện tại trèo lên đồ thần môn. Dù sao cũng hơi có chút lực lượng. Vô địch thiên hạ 164 chương 1629 bởi vì khảo hạch kết quả không sai. Tiêu Thanh Sơn cũng quá không mang ta cổ ra để ở trong mắt. Cổ trình là ta cổ ra đại trưởng lão. Lại há là hắn muốn giết cứ giết cổ ra một vị khác thái thượng trưởng lão cổ hạo vũ tức giận đạo. Cổ trình chính là cháu hắn. Với lại là kia Long Tư Nam Triệt kia cổ viễn chi chức. Mang cách đó áp vào địa lao. Cùng cổ trình căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Tiêu Thanh Sơn lại giận chó đánh mèo cổ trình. Cũng giết cổ trình. Chúng ta không thể nhẫn nhịn hạ khẩu khí này lại một vị cổ gia thái thượng trưởng lão cả giận nói. Cách khác cổ gia thái thượng trưởng lão cũng đều sôi nổi phấn ngôn. Nhìn cách đó hình dạng. Nếu như Tiêu Thanh Sơn không để cho cổ gia một câu trả lời thỏa đáng. Cổ gia liền giết hướng Minh Vương tổ chức tổng bộ thông thường. Cổ gia tộc trưởng cổ thần giơ tay lên một cái, nhượng mọi người yên tĩnh. Này sự, nói cho cùng, là nhân một cách gọi Đỗ Uy Tu La Vương tộc gây nên. Cổ thần trầm giọng nói. Nhượng người điều tra một chút này Đỗ Uy. Mang cái đó thân phận. Nội tình tra rõ. Tiêu Thanh Sơn lần này giận chó đánh mèo cổ trình. Ta nhìn. Không đơn thuần là bởi vì một cái cổ viễn đơn giản như vậy mọi người ngẩn ra. Cổ gia thái thượng trưởng lão cổ hạo vũ trầm tư nói. Tộc trưởng là ý nói. Tiêu Thanh Sơn giận chó đánh mèo cổ trình. Có thể là bởi vì cách này Đỗ Uy cổ thần gật đầu. Long Tư Nam. Cổ trình hai người đi trước Lai Nguyên thần vị diện. Chủ yếu là muốn giết này Đỗ Uy. Thay ta gia tộc đệ tử cổ chính báo thù. Mọi người im lặng. Này Đỗ Uy. Chẳng lẽ là Tiêu Thanh Sơn người nào là Tiêu Thanh Sơn hậu nhân còn là thầy trò quan hệ một vị cổ gia thái thượng trưởng lão suy đoán nói. Này Đỗ Uy cùng Tiêu Thanh Sơn là quan hệ như thế nào điều tra rõ tất cả sẽ biết cổ thần hai mắt lấp lánh. Như này Đỗ Uy cùng Tiêu Thanh Sơn cũng không quan hệ. Kia!

52.1367 đầu 773.2060 đầu. Tiêu Thanh Sơn hai mắt hoảng sợ, cũng hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt không thể tin tưởng, dường như gặp chuyện thông thường. Ngươi, ngươi, này Tiêu Thanh Sơn nhìn Hoàng Tiểu Long, lại nhìn khảo hạch lệnh bài, đầu lưới thắt, không biết muốn nói gì. Đối với hai người phản ứng, Hoàng Tiểu Long như đã đoán trước, cũng không có bất ngờ, chỉ là cười nhạt một tiếng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhiều ít có chút thất vọng. Bởi vì, lần này, hắn bản ý là dự định mang khảo hạch thần vị diện sở hữu địa ngục thú toàn bộ tiêu diệt. Hiện tại, còn kém không ít. Nếu như Tiêu Thanh Sơn hai người biết Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ muốn bắt khối đậu hũ ngoan ngoan đụng vào. Liền tại Tiêu Thanh Sơn hai người kinh hãi thời gian, đột nhiên Tiêu Thanh Sơn tín phù chấn động. Tiêu Thanh Sơn này mới hồi phục tinh thần lại, cầm ra tín phù vừa nhìn, là đại thủ lĩnh Thái Nhạc. Tiêu Thanh Sơn vội vàng thu liếm tâm thần, mở vừa nhìn, nhìn xong bên trong nội dung, hắn hít sâu một hơi đại khí, cố đè xuống trong lòng hoảng sợ, dùng một loại trước nay chưa có nghiêm túc đối Cổ Viễn Đạo, Đỗ Uy Huyên để khảo hạch chi sự, là Minh Vương tổ chức vô thượng tuyệt mật, không thể tiết lộ ra ngoài nửa điểm. Dù cho một chút xíu biết không, Cổ Viễn trong lòng căng thẳng, vội vàng đáp, là, thỉnh Tiêu Thanh Sơn đại nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu tiếp theo. Tiêu Thanh Sơn nhượng Cổ Viễn dùng thiên đạo thề, đợi Cổ Viễn thề xong sau, lúc này mới nhượng Cổ Viễn đi ra ngoài trước. Đỗ Uy huyên đệ, chúng ta đại thủ lĩnh muốn gặp ngươi. Tiêu Thanh Sơn quay đầu qua đây đối Hoàng Tiểu Long đạo. Hoàng Tiểu Long giật mình cùng bất ngờ. Minh Vương tổ chức đại thủ lĩnh muốn thấy hắn, chẳng lẽ là bởi vì này khảo hạch kết quả vô địch thiên hạ. 164 chương 1630 bái kiến chủ nhân, chương 1630 bái kiến chủ nhân, các ngươi đại thủ lĩnh muốn gặp ta. Hoàng Tiểu Long nhìn không được hỏi. Tiêu Thanh Sơn khẳng định gật đầu, một mặt hâm mộ nhìn Hoàng Tiểu Long, gật đầu nói, không sai. Bọn hắn Minh Vương tổ chức đại thủ lĩnh, cũng không phải ai muốn gặp là có thể gặp liền, ngay cả hắn cái này đại thống lĩnh, cũng khó có thể nhìn thấy hắn đại thủ lĩnh Thái Nhạc đại nhân. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút, được. Đã như vậy, vậy liền gặp một lần đi. Mặc dù cái này Minh Vương tổ chức đại thủ lĩnh muốn gặp mình, không biết chuyện gì, nhưng là hẳn không phải là chuyện gì xấu. Thế là tại Tiêu Thanh Sơn dẫn đầu dưới, hai người ra Minh Vương tổ chức Lai Nguyên phân bộ, sau đó rời đi Lai Nguyên thần vị diện, xuất hiện ở Tu La giới tinh không mờ mịt. Ngay tại hai người tới Tu La giới tinh không mờ mịt lúc, đột nhiên hai người trước mắt quang mang lóe lên. Một chiếc to lớn phi thuyền xuất hiện tại trước mặt hai người. Chiếc phi thuyền này tựa như từ tuyên cổ bên trong mà đến. Thân thuyền bên trên cái kia cổ lão phù văn thần bí, tán phát khí tức, để Hoàng Tiểu Long trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt chiếc phi thuyền này, Tiêu Thanh Sơn tranh thủ thời gian cung kính quỳ xuống. Thuộc hạ Tiêu Thanh Sơn khấu kiến đại thủ lĩnh. Tốt, ngươi đi về trước đi. Trong phi thuyền vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Vâng, đại thủ lĩnh. Tiêu Thanh Sơn không dám nói nhiều, thi lễ một cái, sau đó phi thân rời đi. Đợi Tiêu Thanh Sơn sau khi rời đi, đột nhiên phi thuyền cửa thuyền mở ra, đi ra bốn cái bóng người to lớn. Bốn cái bóng người to lớn vừa xuất hiện, bốn phía không gian vù vù không thôi. Tại bốn người khí thế phía dưới, bốn phía không gian có loại tùy thời muốn nứt toác ra cảm giác. Nhìn xem cái này bốn cái bóng người to lớn xuất hiện, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Giật mình là, lại là Minh Vương tứ đại thủ lĩnh muốn cùng một chỗ thấy mình. Còn có, cái này Minh Vương tứ đại thủ lĩnh khí thế mạnh, bốn người khí thế hội tụ, chỉ sợ đều không thể so với hắn sư huyên Khương Hồng yếu đi. Có thể tưởng tượng, bốn người này tuyệt đối đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, thậm chí đạt đến đỉnh phong cực hạn. Còn có, Bốn người này bản tôn là Tam Giác Tu La Chi Vương 12 cánh Át Ma Chi Vương Hồng Hoang Thái Cổ Cự Nhân Thái Cổ Kim Sư. Ngay tại Hoàng Tiểu Long giật mình lúc, bốn người đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long đứng tại bốn người trước mặt như là một hạt cát bụi. Bái kiến chủ nhân. Đột nhiên bốn người nửa quỳ xuống dưới, thần thái cung kính, bên trong đều một mặt kích động. Chủ nhân Hoàng Tiểu Long giật nảy mình. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long não hải lói lên. Thật chẳng lẽ như lúc trước hắn phỏng đoán như thế, Minh Vương tổ chức là lúc này. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc ông thanh kích động nói. Chủ nhân, chúng ta đã đợi ngươi hơn 100 triệu năm đúng vậy a. Chủ nhân, hơn 100 triệu năm. Ngươi rốt cuộc đã đến Kim Sư nhân. Vạn Vu Thiên càng là kích động nói. Hơn 100 triệu năm. Hoàng Tiểu Long trợn mắt hốc mồm. Chủ nhân, chúng ta quan sát khảo hạch của ngươi. Ngươi hắc ám chí tôn thần lực có Minh Vương Ngọc lực lượng. Cho nên chúng ta biết, ngươi chính là lão chủ nhân tuyển định người thừa kế Tu La Chi Vương. Kim Nguyên kích động mà cao hứng nói. Chủ nhân, thiên phú của ngươi tuyệt thế vô song. Chỉ có ngươi mới có thể làm chúng ta tân chủ nhân. Ác Ma Chi Vương Phiền Huy cũng kích động nói. Hoàng Tiểu Long nhất thời có chút được. Mặc dù bên cạnh hắn không thiếu hụt đại đế cảnh thủ hạ, nhưng là Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú, Lôi Bất Động, Phong Thần mấy người cũng chỉ là đại đế sơ giai, trung giai mà thôi. Thế nhưng là trước mắt cái này Minh Vương bốn vị đại thủ lĩnh, thế nhưng là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong a. Sau khi Hoàng Tiểu Long mới hít sâu một hơi, tận lực ngữ khí bình tĩnh nói. Các ngươi bốn người đều đứng lên đi. Xem ra Minh Vương tổ chức quả nhiên là địa ngục chi chủ lưu lại. Hoàng Tiểu Long lúc này đâu còn không rõ. Hiểu được về sau, Hoàng Tiểu Long ức chế không nổi kích động trong lòng. Minh Vương tổ chức, địa ngục tam giới đệ nhất thế lực, mà hắn muốn khống chế cái này Minh Vương tổ chức trở thành cái thế lực này chủ nhân. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người cung kính xác nhận, lúc này mới đứng lên. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bốn người, trầm ngâm nói. Bốn vị tiền bối, ta mặc dù đạt được Minh Vương Ngọc, cũng đã luyện hóa Minh Vương Ngọc bốn đạo cấm chế, nhưng là ta bây giờ còn chưa có chân chính đạt được địa ngục chi chủ truyền thừa. Cho nên các ngươi hiện tại rất không cần phải xưng hô ta chủ nhân. Tu La Chi Vương Kim Nguyên lắc đầu nói. Chủ nhân, ngươi có được Minh Vương Ngọc, cũng đã luyện hóa bốn lớp cấm chế, đạt được lão chủ nhân truyền thừa là sớm muộn sự tình. Cho nên chúng ta bây giờ xưng hô ngươi chủ nhân cũng giống như nhau. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc ba người cũng nhao nhao mở miệng. Gặp bốn người kiên trì, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ đành coi như thôi. Sau đó, Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người phân biệt hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu mình, cũng đại khái giới thiệu một chút Minh Vương tổ chức tình huống. Chủ nhân, chúng ta bây giờ là muốn đi lão chủ nhân truyền thừa chi địa sao? Kim Sư nhân Vạn Vu Thiên xin chỉ thị. Hoàng Tiểu Long, ta về một cách Nại Mạn Thành, ngày mai sẽ đi qua đi. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, nói ra. Lần này tiến về Ma Ha Thần vị diện, chẳng biết lúc nào mới lại có thể trở về. Cho nên khắc thập sơn mạch sự tình, Hoàng Tiểu Long muốn giao phó một cái. Tốt, vậy chúng ta liền cung kính bồi tiếp chủ nhân. Ác Ma Chi Vương Phiền Huy mấy người cung kính đáp. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó quay người trở về Lai Nguyên Thần vị diện Nại Mạn Thành. Trở lại Nại Mạn Thành phủ để không đến bao lâu, Tiêu Thanh Sơn, Cổ Viễn hai người liền quá tới. Tiêu Thanh Sơn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cười hỏi: Đỗ Uy huyên đệ, khảo hạch của ngươi thành tích, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, về sau không người có thể phá ngươi ghi chép. Một mặt than thở, bởi vì liên lụy đến Hoàng Tiểu Long thân phận, cho nên Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc cũng không có cáo chi Tiêu Thanh Sơn. Không phải Tiêu Thanh Sơn là quả quyết không dám cùng Hoàng Tiểu Long xưng huyên gọi đệ. Hoàng Tiểu Long cười nói: Tiêu đại ca nói đùa. Đỗ Uy huyên đệ, đại thủ lĩnh hắn triệu kiến ngươi là hỏi ngươi khảo hạch sự tình. Tiêu Thanh Sơn chần chờ một chút, hỏi: